Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 249, thứ 247 xưa nay chưa từng có, hạnh phúc, nhưng kinh ngạc qua đi, tất cả Tây Bắc Lão Quân đô luống cuống, tất cả tân binh đô kích động, Tây Bắc Lão Quân từ đó ở Tây Bắc lính mới chung lại không nơi sống yên ổn, lại không mặt bày làm ra một bộ tiền bối tư thái. Càng thêm không có mặt lại đi cười nhạo hòa chất vấn Quý Nguyệt này tướng quân. Tây Bắc các tân binh thì lại là sùng bái. Sùng bái này thoạt nhìn cùng cái nhẹ nhàng quý công tử kỳ thực trí dũng song toàn năng lực phi phàm. Đồng dạng tân binh sinh ra Quý Nguyệt quý tướng quân. Hắn là cùng bọn họ như nhau tân binh. Hắn làm được lão binh làm không được sự tinh. Hắn dùng ngắn 2 tháng liền làm tới tứ phẩm tướng quân. Vì sở hữu lão binh trong miệng cái gì cũng sẽ không tân binh viên dẫy một hơi. Hung hăng đánh sở hữu lão binh, không chỉ là Tây Bắc, còn bao gồm cái khác quân doanh lão binh mạt, vì bọn họ toàn bộ tân binh ra một ngụm ác khí. Trung quân lều lớn Trung Hạ Nguyên nghe bẩm báo hậu khiếp sợ không thôi. Ngươi là nói lão Lưu Hòa Tiểu Lục là bị thập một tân binh tù binh đánh bại. Kia về thông truyền binh lính gật gật đầu, lại lần nữa khẳng định nói, kia 10 tên tân binh tù binh chính mình cởi ra dây thường đem Lưu tướng quân chờ người đánh. Bại, cơ hồ là ở này nói đến đây sự thời gian. Xa xa xa trường vui sướng hưng phấn tiếng hoan hô rất xa liền truyền vào trung quân lều lớn chung. Hạ Nguyên nghe kia vui mừng thanh âm có chút hoảng hốt ngồi ở ghế trên. Đối người binh lính kia phất phất tay, chờ người sau khi rời khỏi đây, Hạ Nguyên mới chuyển con ngươi nhìn về phía Đàm Khánh Tu thở dài lên tiếng. Chúng ta đều muốn rất đơn giản, không nghĩ đến này Quý Nguyệt không phải là không như nghe đồn, mà là so với nghe đồn chung lợi hại hơn, có thể đem một đám tân binh viên huấn luyện thành như vậy tinh binh. Chỉ là này tứ phẩm tướng quân đô không đủ để xứng đôi thực lực của hắn, Đàm Khánh Tu nhìn có chút ngẩn ngơ lại cảm thán Hạ Nguyên, khóe môi hình như có một mặt cười lạnh xẹt qua, lãnh đạm đào, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chỉ có này Tây Bắc thống soái có thể cùng hắn xứng đôi? Hạ Nguyên nghe này không mặn không nhạt lãnh ngữ, lấy lại tinh thần nhìn Đàm Khánh Tu lãnh đạm thần sắc. Hình như nghĩ tới điều gì, chân mày cau lại, có chút muốn nói lại thôi nhìn hắn, muốn nói cái gì liền nói, Đàm Khánh Tu thấy Hạ Nguyên như vậy. Chẳng sợ đã biết hắn có ý gì, còn là lên tiếng nói một câu, Hạ Nguyên nghe nói, lúc này mới mở miệng, ta biết chữ tướng quân tựa như đại ca của ngươi, ngươi đối tình cảm của hắn so với chúng ta còn nhiều hơn một phần thân tình. Nhưng là chúng ta đối chữ tướng quân cảm tình cũng sẽ không so với ngươi thiếu. Ai cũng không muốn nhìn thấy chữ tướng quân canh giữ nhiều năm Tây Bắc bị hủy, nhưng này Quý Nguyệt, bỏ qua một bên cá nhân cảm tình không nói. Bây giờ hắn biểu hiện ra ngoài mới có thể quả thật có tư cách cạnh tranh này Tây Bắc thống soái. Như hắn có thể kiên trì lập trường của mình, bất chen chân tam đảng đấu tranh. Trở thành Tây Bắc thống soái cũng không phải không thể, nói đến đây. Hạ Nguyên chăm chú nhìn Đàm Khánh Tu, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút hiện tại còn lại Tây Bắc lão tướng chung có ai có năng lực chu. Toàn ở tam đảng thế lực giữa. Mặc dù này Quý Nguyệt chúng ta cũng là hôm nay lần đầu tiên thấy. Thế nhưng hắn triển hiện ra tính cách, dùng để ứng phó tam đảng thực sự lại thích hợp bất quá. Thậm chí có thể so với vi tướng quân xử lý còn tốt hơn, Tây Bắc biên ải cần rót vào tân máu. Cũng cần càng dũng mãnh dũng cảm người đến dẫn dắt, bằng không dù cho hiện tại tam đảng không có động Tây Bắc. Không lâu tương lai cũng sẽ bị tam đảng tan rã. Đến thời gian ngươi còn thế nào thay chữ tướng quân canh giữ này Tây Bắc? Cùng với mắt mở trừng trừng nhìn Tây Bắc bị tam đảng phân chia biến thành tam đảng Tây Bắc mà. Bất lực, không như tìm một có thực lực lại có can đảm người đến cùng tam đảng chu toàn. Chẳng sợ tạm thời bảo vệ Tây Bắc cũng tốt, Đàm Khánh Tu nghe Hạ Nguyên ngay từ đầu lời trong. Lòng còn có chút rét run, thế nhưng nghe tới phía sau hắn nói nội dung hậu, mạch suy nghĩ hơi một trận, Đúng vậy, hắn thế nào liền đem mình dồn đến một cực kỳ cảm xúc chung đi. Làm cho mình tiến vào trong ngõ cụt đâu. Hắn chỉ muốn không thể để cho Quý Nguyệt này ngoại lai nhân đoạt lấy thuộc về trừ đại ca tất cả. Lại đã quên còn có tam đảng ở nơi đó nhìn chằm chằm. Vi Viên mặc dù có xuất tài chỉ có thể, lại không hiểu ngươi lừa ta gạt chính trị đấu tranh, lấy Vi Viên ngay thẳng tính cách của Trung Nghĩa, căn bản vô pháp ứng phó tam đảng giữa tranh đấu, sớm muộn hội cuốn vào thị phi ở giữa. Cục lúc này Tây Bắc cũng sẽ bị tam đảng chậm rãi tan rã. Đến thời gian chính là hắn lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng đi hòa tam đảng đối kháng. Như vậy Tây Bắc liền thực sự không còn là trừ đại ca Tây Bắc. Hắn còn thế nào lời thề son sắt nói muốn vì trừ đại ca bảo vệ Tây Bắc đâu. Quý Nguyệt lại bất đồng, người này mặc dù hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc, hắn cũng không có triệt để đem Quý Nguyệt nhìn thấu. Thế nhưng Quý Nguyệt biểu hiện ra ngoài tính cách. Rất hiển nhiên là một sẽ không khuất cư nhân hại nhân. Tư duy cũng đặc biệt mẫn tiệp lung lay, thường xuyên ngoài dự đoán mọi người, thủ đoạn cũng không tính quang thải. Hắn không tin người như vậy hội nguyện ý phóng một phương thế lực không muốn, mà đi khuất cư tam đảng thủ hạ bị người thúc đẩy khống chế. Như vậy một có tính tình có mưu trí có năng lực có ý kế nhân. Chính là thích hợp nhất cùng tam đảng Chu Toàn Nhân. Nếu như hắn muốn bảo trụ Tây Bắc không bị tam đảng phân cách. Nhân thể tất yếu tìm một có năng lực ứng phó tam đảng người đến làm này Tây Bắc thống soái. Như vậy, cũng chính là nói, hắn hiện tại không thể động Quý Nguyệt. Quý Nguyệt có rất đại giá trị lợi dụng. Suy nghĩ sâu xa khoảnh khắc. Đàm Khánh Tu cuối cùng cũng theo kia ngõ cụt tư tưởng chung đi ra. Có một toàn ý tưởng mới. Hắn hiện tại không giết Quý Nguyệt, trước giữ lại hắn, đằng tương lai, đợi được tam đảng biến thành một đảng ngày đó. Chính là Quý Nguyệt công nên thì rút lui, thời gian. Hạ Nguyên thấy Đàm Khánh Tu sáng tỏ thông suốt thần sắc. Liền biết hắn triệt để đi ra kia cố chấp tư tưởng chung. Bên môi quyền khởi một mặt thả lòng tiểu ý, hắn liền biết, Đàm Khánh Tu đem Tây Bắc thấy rất nặng, dùng lâu dài lợi và hại đến thuyết phục hắn nhất định sẽ hữu dụng. Chỉ là cái khác tướng lĩnh không có điểm này ngộ tính. Chẳng sợ Quý Nguyệt năng lực bày ở nơi đó, muốn bọn họ tiếp thu một 19 tuổi tiểu tử trở thành Tây Bắc thống soái dẫn dắt bọn họ. Chỉ sợ khổ sở trong lòng kia đạo khả mần ni. Chờ Quý Quân Nguyệt một đám người trở lại quan nội quân doanh hậu. Những thứ ấy huấn luyện hoàn các tân binh tất cả đều tập kết ở tại cửa chờ đợi để cho bọn họ này. Đàn tân binh hãnh diện thiếu niên, anh hùng, về. Đương hơn 10 vạn tân binh nhìn thấy xa xa ẩn ẩn tới gần thân ảnh. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt đi vào, đứng ở phía trước nhất các tân binh liền ánh mắt cực nóng lại kích động hô lên ba sùng bái mà tôn. Kính xưng hô, quý tướng quân, hậu phương nhân nghe thấy phía trước nhân thống nhất hô hoán. Cũng theo nhau nhau mở miệng, chỉ là này hơn 10 vạn nhân lần lượt truyền lại xuống liền có vẻ có chút trình tự không đồng đều. Nhưng là như vậy trình tự không đồng đều chỉ là ngay từ đầu. Đương Quý Quân Nguyệt một đám người đến gần, đương tất cả hô hoán biến thành từng đạo hữu lực trình tề hoan hô. Kia từng tiếng đều nhịp kích động không thôi hoan hô trong nháy mắt vang vọng chân trời. Thật sâu chấn động ở đây tất cả lão binh, quý tướng quân, quý tướng quân, quý tướng quân, cùng ở Quý Quân Nguyệt một đám người phía sau sở hữu tân binh. Đã ở nghe thấy kia từng tiếng hoan hô thời gian hưng phấn theo hô lên. Kia từng tiếng chấn vang chân trời quý tướng quân, hô lên sở hữu tân binh hưng phấn vui tâm tình. Hô lên bọn họ đối Quý Nguyệt bội phục hòa sùng bái. Càng hô lên Quý Nguyệt ở Tây Bắc lính mới chung danh vọng hòa địa vị. Chỉ một ngày thời gian, Quý Nguyệt theo một bị Tây Bắc lính mới chất vấn không thèm tân binh tướng lĩnh. Trở thành Tây Bắc lính mới người người thổi phồng sùng bái tướng quân. Này đằng thủ đoạn, này đằng lực ngưng tụ, này đằng tín phục lực, thực sự gọi người kinh hãi chấn động không ngớt. Vi Viên Nhung biên 23 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ cảnh. Một ngày, chỉ một ngày thời gian. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ ban ngày Quý Nguyệt lần đầu xuất hiện ở Nai Đan tân binh trước mặt lúc. Nét mặt của bọn họ là bao nhiêu chất phấn hòa khinh. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn phía trước kia một Trương hưng phấn kích động lại sung bái mặt. Quý Nguyệt thắng, không chỉ thắng bọn họ Nai Đan Tây Bắc lão quân, còn thắng các tân binh ủng hộ. Thảo nào Quý Nguyệt hội tiếp thu Lưu Tố Lễ khiêu chiến. Khó trách hắn rõ ràng có thể trực tiếp liền thắng thi đấu. Lại ở đệ nhất tràng kỵ lúc bắn một mũi tên xóa sạch Lưu Tố Lễ tên vũ. Nhượng hắn ném tiến bộ mặt, nhượng Tây Bắc lão quân ném tiến bộ mặt. Ở trận thứ hai tỉ thí võ nghệ thời gian, lần lượt đem Lưu Tố Lễ lưu tại điểm tướng đài thượng. Nhượng mọi người thấy rõ ràng hắn kỳ dị mạnh mẽ thân thủ. Nhìn thấy Lưu Tố Lễ là như thế nào không kịp hắn. Ở đệ tam cuộc tỉ thí thời gian trực tiếp nhượng thủ hạ sở hữu tân binh quét ngang Lưu Tố Lễ đẳng cả. Đám lão binh, Quý Nguyệt căn bản là mượn cơ hội này nhượng sở hữu Tây Bắc lính mới đều biết. Hắn không chỉ có năng lực, có vũ lực, có trí khôn, còn có thể luyện binh. Đưa bọn họ này đàn lão quân trong miệng tân binh viên. Triệt để luyện thành một chi liên lão quân cũng không bằng tinh binh. Vào quân doanh nhân ai không muốn có một thân bản lĩnh. Dù cho không thể đương tướng quân, ít nhất cũng có thể ở thượng chiến trường thời gian có năng lực tự bảo vệ mình. Quý Nguyệt nắm quyền thực hướng sở hữu tân binh chứng minh hắn có bản lĩnh này để cho bọn họ sống. Thật khỏe, ở mỗi một tràng trong chiến tranh cũng có thể so với biệt binh lính càng có cơ hội sống sót. Thẩm Viên cũng thán phục, chẳng sợ hắn một đường đô cùng ở Quý Nguyệt bên người. Thiếu niên này như cũ lần lượt ngoài dự liệu của hắn. Mỗi một lần đô cho hắn mang đến tân chấn động, hắn vốn là muốn Quý Nguyệt muốn thu phục này đàn Tây Bắc lính mới ít nhất cũng phải cá biệt thắng. Bởi vì còn có Tây Bắc lão quân ở trong đó hạt sảm hòa. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà bất quá chỉ dùng một ngày thời gian, Quý Nguyệt không chỉ giải quyết lão quân, cũng thu phục lính mới. Đây quả thực quá thần kỳ, muốn biết tình huống như vậy thế nhưng xưa nay chưa từng có. Chính là năm đó Hoàng Phủ Đại Tướng quân tiến vào quân doanh thời gian, cũng không có kinh người như thế hiệu suất. Dạ Nghiễn, Lương Ngọc, Miễn Mặc chờ người cười. Đó là phát ra từ nội tâm cực nóng. Đó là nhìn thấy vị lai một con đường thanh thang cực nóng. Bởi vì lúc này bọn họ đã có thể dự kiến. Này Tây Bắc lại không người có thể trở ngại Quý Nguyệt. Hắn đem triệt để dương cánh bay cao, thành tựu một phen bá nghiệp, mà bọn họ không có chọn lầm người, thậm chí bắt đầu vui mừng. Vui mừng lúc trước tuyển trạch tin Quý Nguyệt, lựa chọn đi theo hắn. Quý Quân Nguyệt ở mọi người hoan hô hòa chờ đợi chung đi tới mọi người trước người. Ngước mắt nhìn trước mắt kia một trương khuôn mặt xa lạ vung lên khóe môi. Rất cao hứng các ngươi thừa nhận ta. Không lâu tương lai, các ngươi cũng sẽ vì hôm nay thừa nhận mà cảm thấy vui mừng. Ta cùng các ngươi như nhau là mấy tháng trước tuyển nhận tân binh. Bọn họ, nói đến đây, Quý Quân Nguyệt thân ngón tay chỉ phía sau một đám Tây Bắc khu tân binh. Cũng là cùng các ngươi như nhau tân binh. Thế nhưng, bọn họ hiện tại mặc dù còn ở tại trại tân binh, cũng đã trưởng thành so với Tây Bắc, so với Tây Nam, thậm chí so với đậu gia trong quân tinh binh còn mạnh hơn tinh nhuệ. Thậm chí trong bọn họ một nhóm người đã nhưng tính trở thành binh vương. Chỉ cần có cơ hội để cho bọn họ lập công, như vậy bọn họ là có thể thành làm thống lĩnh một phương tướng lĩnh, Quý Quân Nguyệt nói xong dừng. Lại một chút, tầm mắt lại lần nữa đảo qua mọi người, bên môi Tiểu Ý cũng thu lại xuống, trong nháy mắt đó nghiêm túc không hiểu nhượng đứng ở phía trước nhất một đám tân binh cảm thấy cực. Hạn cảm giác áp bách, vậy mà một cái không tự chủ khẩn trương thấp thỏm khởi đến. Hôm nay các ngươi đã đứng ở đây, ta sẽ cho các ngươi mọi người một công bằng cơ hội. Nhượng các ngươi có thể và ta phía sau đồng bạn như nhau tinh nhuệ. Thậm chí là binh vương, càng thậm chí là thống lĩnh một phương tướng lĩnh, như là trong các ngươi có người không có xa như thế đại chí hướng. vậy cũng không quan hệ, lời nói hiện thực nhất lời. Các ngươi tới Tây Bắc, đóng ở Tây Bắc Đậu Gia quân rất nhanh liền hội rút lui khỏi. Như vậy tiếp được đến trấn thủ Tây Bắc trọng trách liền đặt ở của các ngươi trên người. Chỉ cần các ngươi tin ta, ta Quý Nguyệt hội cho các ngươi đủ năng lực tự vệ. Nhượng các ngươi có thể sống đi ra chiến trường, cũng có thể sống đi trở về quân doanh. Không thể nghi ngờ, Quý Quân Nguyệt lời là khích lệ nhân tâm, nhất là một câu cuối cùng, lời kia không chỉ khích lệ nhân tâm, còn bức được mọi người không thể không đối mặt hiện thực. Thậm chí ở đối mặt hiện thực hậu còn có thể có tràn đầy hy vọng. Tất cả mọi người chấn động, cũng kích động, một cái ánh mắt bóng lưỡng lại cực nóng nhìn Quý Nguyệt. Bởi vì hắn nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý tin tưởng hắn, liền có thể có được tự bảo vệ mình bản lĩnh, trước không nói lý tưởng không lý tưởng, nhất hiện thực sự tình ngay cả bọn họ cũng có thể trước theo trên chiến trường sống về. Trong lúc nhất thời, ở đây ở lại mấy ngày các tân binh, bởi vì biết không lâu hậu Đậu Gia quân liền hội rút lui khỏi. Tây Bắc liền hội giao cho bọn họ canh giữ mà bốc lên bất an. Khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, vào giờ khắc này toàn bộ bị vuốt lên, đến tòng quân người cũng phi mỗi người cũng có rộng lớn hoài bão. Đại bộ phận nhân thật ra là bởi vì trong nhà nghèo khó bất đắc dĩ đến tòng quân. Bọn họ suy nghĩ chẳng qua là kia mỗi tháng nho nhỏ một điểm quân hưởng cùng với sống theo trên. Chiến trường đi về tới mà thôi, ở Quý Quân Nguyệt cho bọn họ rất muốn một khắc kia. Không có nhân hội không động dung, bởi vì bọn họ muốn rất đơn giản, cũng không phải là vi viên đám kia lão tướng cho bọn hắn họa bánh mì loại lớn. Chỉ là sống mà thôi. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng như cũ hóa thành một câu nhất đơn giản cũng nhất bao hàm tình cảm la lên. Quý tướng quân, quý tướng quân, quý tướng quân, kia từng tiếng dày vò tâm can vang vang hữu lực lại cảm tình sâu nặng la lên. Không còn là trước kích động hưng phấn hòa sùng bái, mà là thăng hoa qua đi động dung hòa quyết tâm ni nếu nói là trước gọi ra chính là vui sướng. Hòa sùng bái, như vậy hiện tại gọi ra chính là hứa hẹn hòa kiên định. Tây Bắc hơn 20 vạn tân binh, ở tối nay, tất cả đều thần phục ở tại một 19 tuổi trẻ tuổi tướng lĩnh dưới chân. Bọn họ ở tối nay là một vĩnh viễn đô sẽ không hối hận. Cũng mỗi khi nhớ tới đô vui mừng không ngớt quyết định. Cũng bởi vì tối nay quyết định, này đàn Tây Bắc lính mới ở không lâu tương lai, chậm rãi trở thành một chi phàm là tham dự chiến tranh liền là tử vong nhân số ít nhất cường quân. Thậm chí trở thành một chi nhượng các quốc gia đô sợ hãi không muốn cùng chi chống lại không chết. Quân đoàn, giờ khắc này, nhìn về phía trước bóng lưng hân trường thanh quỷ yêu nhã thiếu niên. Vi viên chờ người trầm mặc, thiếu niên này thân ảnh rõ ràng như vậy thon nho nhã yếu ớt. Lại vào giờ khắc này tản mát ra một cỗ liếc nhìn thiên hạ ngạo nghễ trời cao thô bạo hòa lực chấn. Nhiếp, vậy mà để cho bọn họ cũng có một loại muốn thần phục cảm giác. Huống chi là một đám mới vào quân doanh không có được quá nhiều tôi luyện tân binh. Rõ ràng hơn 10 vạn lính mới hơn 10 ngày tiền đã tới rồi Tây Bắc. Bọn họ này đàn lão tướng đô cấp này đàn tân binh rửa quá não. Có cổ vũ, có chèn ép, vừa đấm vừa xoa cái gì đều nói quá đã làm. Lúc đó tân binh nghe lời bộ dáng còn rành rành trước mắt. Thế nhưng cùng lúc này cảnh này so với, vậy mà có vẻ buồn cười đến cực điểm money như thế nào chân chính thần phục. Như thế nào lực ngưng tụ hòa lực ảnh hưởng, bọn họ hiện tại mới tự mình cảm nhận được. Bọn họ cùng Quý Nguyệt sai biệt, đó cũng không phải là một đinh nửa điểm, mà là một khả năng một đời cũng không thể vượt qua hồng câu. Ta cuối cùng cũng biết vì sao Hoàng Phủ Đại Tướng Quân Hòa Đậu Đại Tướng Quân hội như vậy thường. Tức Quý Nguyệt, hắn quả thật là một làm người ta chấn động thần kỳ thiếu niên, vi viên đối thẩm viên lắc đầu cảm. Thán nói, thẩm viên nghe nói. Đáy mắt đồng dạng mang theo khó có thể tiêu tan chấn động cảm. Than nhẹ lên tiếng, đúng vậy, này cùng nhau đi tới hắn cho ta quá nhiều chấn động. Vốn tưởng rằng đã vừa lòng, không nghĩ đến hắn vĩnh viễn có thể ở ngươi trong lúc lơ đãng lại lần nữa cho ngươi thể nghiệm. Không xong, chấn động, Vivian có chút nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Viên. Nhân tài như vậy, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, Hòa Đậu Đại Tướng Quân thế nào không tiếc nhượng hắn đến Tây Bắc? Nếu như hắn đã sớm ở phát hiện Quý Nguyệt người này mới thời gian liền đem hắn cướp được chính. Mình trận doanh chung tới, sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi khác trận doanh? Nói đến đây cái, Thẩm Viên liền bất đắc dĩ cười. Sao có thể không tiếc, chỉ là tiểu tử này tầm mắt quá rộng, không giữ được. Vi Viên sửng sốt, đừng nói Vi Viên, bên cạnh mấy dựng thẳng tai nghe trộm lão tướng cũng nhao nhao sửng sốt. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến trước nghe nói đồn đại. Nghe nói Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, Hòa Đậu Đại Tướng Quân cũng có ý mời chào Quý Nguyệt đến chính mình quân doanh, thế nhưng lại bị Quý Nguyệt cự tuyệt. Lúc đó bọn họ nghe thấy lúc căn bản là không cho là đúng. Chỉ muốn là Quý Nguyệt tiểu tử kia vì cho mình khai hỏa thanh danh mà cố ý làm cho người ta thả ra. Ai biết lại là thực sự. Hai vị đại tướng quân liền không sinh khí sao? Lấy Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm tính tình, Đậu Trạm có lẽ dễ nói. Thế nhưng Hoàng Phủ Thương liền không giống nhau. Người nọ cũng không là một dễ nói chuyện chủ, lại vẫn có thể làm cho Quý Nguyệt vui vẻ tới Tây Bắc. Thực sự là quá thần kỳ. Thẩm Viên tế quan sát Phi Viên liếc mắt một cái. Phát hiện hắn xác thực đã tiếp thu Quý Nguyệt, hơn nữa đã chịu thua. Do hỏi việc này cũng chỉ là hiếu kỳ, này mới chậm rãi cười nói. Ai nhượng Quý Nguyệt chính là có bản lĩnh đó làm cho người ta thích quá nhiều với tức giận đâu tương đương. Thẩm Viên lời này nói lập lờ nước đôi, nghe được cả đám nghe trộm tướng lĩnh tâm ngứa mau trào. Cũng nghe được Phi Viên càng thêm nghi hoặc, nhưng là không lại hỏi nhiều. Thẩm Viên đã cho bọn hắn tiết lộ không ít tin tức. Ít nhất chứng minh đồn đại đô là thật, ít nhất biết Quý Nguyệt là cự tuyệt quá Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm. Càng biết, Quý Nguyệt có cái kia bản lĩnh chu toàn hòa ứng phó tam đẳng người trong. Hạ Nguyên nghe yên tâm, Đàm Khánh Tu nghe cũng ít nhiều yên tâm, ít nhất nếu như Quý Nguyệt lên làm thống soái, bọn họ không cần lo lắng Quý Nguyệt ứng phó không được tam đẳng người trong. Chỉ là, Đàm Khánh Tu nhìn về phía Quý Nguyệt bóng lưng. Hắn còn phải xác định Quý Nguyệt ý nghĩ, nếu như hắn thực sự duy trì trung lập vậy tạm thời bình yên vô sự. Nếu như hắn có cái khác không thể có ý nghĩ, chẳng sợ Tây Bắc có thể ở Vi Viên dẫn hạ bị tam đảng phân chia. Hắn cũng sẽ tìm cơ hội trước diệt Quý Nguyệt. Sự tình sau khi kết thúc sắc trời đã rất trễ, đại gia cũng không chậm trễ nữa. Vi Viên để mọi người hồi mỗi người lều trại nghỉ ngơi đi. Quý Quân Nguyệt ở mọi người tán hậu cũng không lại nhiều Vi Viên chờ người nói cái gì. Trở về doanh trướng của mình, vừa tiến lều trại, Tần Lan Tuyết liền xoay người cho Quý Quân Nguyệt một ôm. Dịu dàng liền say đắm ôm nàng, đem cằm nhẹ nhàng đáp ở đầu vai của nàng, nhẹ cười ra tiếng, "A Quân thật giỏi." Quý Quân Nguyệt nghe nói, vây quanh ở Tần Lan Tuyết hữu lực cường tráng thắt lưng. An tâm tựa ở đầu vai hắn, ôn nhu nói, đã nói muốn giúp A Tuyết luyện được một chi đội quân thép. Thế nào không tiếc nhượng A Tuyết đẳng lâu lắm tương đương. Tần Lan Tuyết bên môi quyển khởi một mặt óng ánh. Tiểu ý, thấp vui mừng cười âm liền hình như đêm tối mê người tâm trí linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn. Êm tai nhượng Quý Quân Nguyệt nhắm hai mắt lại nhịn không được say mê. A Quân, ta hình như minh bạch cái gì là hạnh phúc. Tần Lan Tuyết đột nhiên nói ra hạnh phúc hai chữ. Nhượng Quý Quân Nguyệt hơi sững sờ. Hai chữ này nàng ở trước mặt hắn đã nói. Chỉ là A Tuyết không rõ. Dù cho biết, kia cũng chỉ là biết một hình thức, mà không phải là cảm giác. Thế nhưng hắn bây giờ lại nói hắn hiểu. Quý Quân Nguyệt theo Tần Lan Tuyết trong lòng thẳng đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Lập tức liền vọng tiến kia một uông trong suốt y nỉ minh hồ trong. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt tuyệt diệm mỹ lệ mặt. Nâng lên kia chỉ có máu thịt nhẹ tay khẽ vuốt thượng của nàng mặt mày. Nàng tế rất tinh xảo cánh mũi. nàng bất điểm mà chu lộ ra thiên nhiên thủy hồng nộn nhuận môi. Ngón tay mỗi một lần mơn trớn đô mang theo nồng đậm say đắm mân ni, như hạnh phúc là vui duyệt. Như vậy mỗi thời mỗi khắc bồi ở A Quân bên người. Chính là ta vui sướng, cũng chính là hạnh phúc của ta. Có thể tận mắt thấy đến A Quân một tần cười, nhìn thấy A Quân thô bạo uy vũ bộ dáng, nhìn thấy A Quân ngạo nghễ thiên địa tùy ý, chính là ta vui sướng, cũng là hạnh phúc của ta, hay là còn sống A Quân càng làm nhân vui mừng. Nếu như thành con rối, dù cho có thể mỗi thời mỗi khắc bồi ở bên cạnh hắn, cũng không cách nào cho hắn mang đến như vậy cực hạn hấp dẫn. Vừa đứng ở vạn quân trước A Quân, quá mức mê người, mỹ được làm hắn không nỡ phá hoại như vậy rõ ràng A Quân. Để lời nói với người xa lạ sao các A Quân chính là như thế thô bạo uy vũ. Vừa ra tay chính là một mảnh quét, lão quân lính mới một lần làm được. Ha ha tương đương đương nhiên, tiểu ma sát vẫn sẽ có tích. A Tiết thế nhưng luôn luôn đô không có quên muốn đem quân quân chế thành búp bê nha tương đương có một nguy. Hiểm như vậy nam nhân, thực sự chỉ có quân quân như thế thô bạo nhân có thể hầu ở tương đương giống tương đương canh hai lục điểm thầy Úc. Tương đương còn có hôm qua đô đã quên, rất kinh ngạc vui mừng có thể thượng cuối năm lễ mừng hoạt động tối hôm tác giả bảng. Cảm ơn mấy ngày nay cấp hạ hạ bỏ phiếu, tặng hoa, tống chui, tống khen thưởng hòa đánh giá phiếu còn có đặt bảo bối các. Hạ hạ thực sự là quá kích động, hưng phấn cả ngày nha. Ha ha, yêu là các, sao sao, du, ba, du.